Bất diệt bá thể quyết, chương 228, thương minh sát cơ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rời đi linh dược tháp về sau, Mộ Phong trực tiếp hướng phía Cửu Lê Thương Minh mà đi. Có Ôn tháp chủ hỗ trợ, hiệu suất là nhanh rất nhiều. Tại trước khi rời đi, Ôn Hồng Nghiệp lập tức sắp xếp người lấy ra mới thiên sư huy chương đưa cho Mộ Phong. Hiện tại, Mộ Phong có cái này tấm huy chương, đi Cửu Lê Thương Minh mua thiên giai linh dược đều có thể thu được một chiếc ưu đãi. Khi Mộ Phong đến Cửu Lê Thương Minh về sau, đã là giờ dậu. Trời chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, thê mỹ mà lộng lẫy. Giờ phút này, Cửu Lê Thương Minh đã nhanh đến đóng cửa thời gian, khách nhân sớm đã lục lục tiếp theo rời đi. Lại là ngươi, khi Mộ Phong đến Cửu Lê Thương Minh cửa, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Mộ Phong nhìn lại ngạc, nhìn phát hiện cửa cách đó không xa, đứng đúng là hôm nay sáng sớm dẫn hắn đi mua linh dược tên kia thị nữ. Để các ngươi Thương Minh người phụ trách ra, ta có một vụ làm ăn lớn muốn cùng các ngươi Thương Minh làm. Mộ Phong nhàn nhạt nói, thị nữ cổ quái nhìn Mộ Phong vài lần, nói, ngươi hiện ở đại sảnh chờ một chút, ta đi gọi chúng ta Thương Minh tổng quản sự tới. Mộ Phong cũng là không thèm để ý thị nữ thái độ, tùy ý ngồi ở đại sảnh một góc một chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau, thị nữ mang theo một tên giữ lại dâu cá chê nam từ trung niên ra. Nguyên lai là công tử nha. Tại hạ là Cửu Lê Thương Minh tổng quản sự Tân Chính Hảo. Cái này toa hữu lễ, dầu cá chê nam tử trung niên bước nhanh tới, đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, khắp khuôn mặt là nhiệt tình tiếu dung. Người biết ta, chấm, Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới trước mắt, nam tử dâu cá chê kinh ngạc hỏi. Sáng nay, công tử tại ta Thương Minh tầng 2 chuyện làm Tân Mỗ có nghe thấy, đối với công tử có chút kính nể. Tân Chính Hảo vội vàng nói, ta tại các ngươi Thương Minh giết người, ngươi còn kính nể ta. Chấm, Mộ Phong cười lạnh nói. Tân Chính Hạo mỉm cười nói, công tử đã là cho ta Thương Minh mặt mũi, tuyệt không hư hao tầng hai bất kỳ vật gì, bằng không ta Thương Minh thế nhưng là tổn thất nặng nề. Tân Chính Hạo dừng một chút tiếp tục nói, ta nghe thị nữ nói, công tử muốn cùng Thương Minh làm cái mua bán lớn, không biết ra sao mua bán. Mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp, không biết các ngươi Thương Minh có thu hay không? Mộ Phong trên người ngân lượng cũng không tính nhiều, hắn dự định thông qua bán ra võ pháp đến thu hoạch càng nhiều ngân lượng, sau đó tận khả năng nhiều mua linh dược. Cái gì, mệnh, hải cấp siêu hạng võ pháp, Tân Chính Hạo đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp cho dù phóng nhãn toàn bộ Cửu Lê quốc đô kia cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Rất nhiều thế lực lớn đều là đem bực này võ pháp xem như bảo, ai sẽ lấy ra bán ra a, nhưng thiếu niên ở trước mắt thế mà hết lần này tới lần khác muốn bán ra bực này cấp bậc võ pháp, cái này cỡ nào thiếu tiền a. Kỳ thật Tân Chính Hạo không biết là, ở trong mắt người khác là chí bảo mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp, đối với Mộ Phong đến nói căn bản không đáng một đồng. Hắn tùy tiện liền có thể lặng yên viết ra mấy chục bản ra. Chẳng lẽ các ngươi nơi này không thu? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Thu, đương nhiên thu, Tân Chính Hạo mặt bên trên đều cười lên hoa, liền tranh thủ Mộ Phong mời vào phòng trong khách quý khô. Còn không biết công tử tôn tính đại danh đâu, khách quý trong vùng Tân Chính Hạo tự mình cho Mộ Phong bưng trà đổ nước nhiệt tình hỏi thăm nói. Ta gọi Mộ Phong, nếu là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp các ngươi Cửu Lê Thương Minh có thể cho bao nhiêu? Mộ Phong bất động thanh sắc nói, chỉ ít 10 triệu lượng, nếu là đặc thù loại võ pháp giá cả còn muốn lật lên một phen. Tân Chính Hạo xoa xoa tay, nhìn xem Mộ Phong nói, không biết Mộ công tử muốn bán ra chính là cái gì loại hình võ pháp. Mộ Phong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong võ pháp ném cho Tân Chính Hạo nói, là thân pháp loại võ pháp. Nghe vậy, Tân Chính Hạo cười nở hoa, thân pháp loại võ pháp là tất cả võ pháp bên trong, giá trị cao nhất cũng là hy hữu nhất. Ta xem chừng chỉ ít có thể cho 20 triệu lượng, nhưng cần để cho chúng ta giám định sư giám định một phen, còn xin Mộ công tử ở chỗ này chờ đợi một lát. Tân Chính Hạo đối với Mộ Phong áy náy cười một tiếng, khi lấy được Mộ Phong sau khi cho phép cái trước chính là rời đi nơi đây. Một nén hương đi qua, Tân Chính Hạo chậm chạp chưa về, Mộ Phong phát giác được không thích hợp. Mộ Phong đứng dậy, dậm chân đi ra khách quý khu, đi đến Thương Minh đại sảnh chỗ. Giờ phút này, chân trời dần dần ám trầm xuống, Thương Minh đại sảnh, không có một ai, bên ngoài tà dương càng phát ra yếu ớt cuối cùng chìm vào phía tây. Đạp đạp đạp, ở trong tối chìm trong màn đêm, thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần vang lên. Nháy mắt một chi đục người khoác đen nhánh chiến giáp kỵ binh, dừng ở Thương Minh nơi cửa. Một người cầm đầu cưỡi hắc giáp chiến mã, đục người khoác đen nhánh chiến giáp chỉ lộ ra một đôi hung lệ mà khiếp người đôi mắt. Trong lúc, người ngẩng đầu nháy mắt cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, đôi mắt chỗ sâu bộc phát ra ngang ngược sát ý, người có thể nhận biết cỗ thi thể này. Đột nhiên, Hắc Giáp thống lĩnh tay phải cách không một chảo, một bộ khuôn mặt cồng kềnh không chịu nổi thi thể, bị hắn chộp trong tay, biểu hiện ra tại Mộ Phong trước mặt. Có chút ấn tượng, Mộ Phong tự nhiên nhận ra Hắc Giáp thống lĩnh trong tay thi thể, không phải là sáng sớm bị hắn một bàn tay đánh chết Vô Kỳ Chí sao? Hắn gọi Vô Kỳ Chí, là ta Vô Hạo Diễm cháu ruột, người dám giết cháu của ta, liền để mạng lại đổi. Vô Hạo Diễm phẫn nộ gào thét, song chân vừa đạp cả người lăng không vọt lên, bắn thẳng về phía Mộ Phong. Tới gần Mộ Phong nháy mắt, Vô Hạo Diễm tay phải thành quyền, bỗng nhiên đập ra cuồng bạo linh nguyên như vực sâu biển lớn mãnh liệt mà ra. Mệnh hải, tứ trọng, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, nháy mắt kích phát trong cơ thể năm đầu huyết thống chi lực toàn thân sáng chói ánh sáng huy lưu chuyển, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm, song quyền giao xúc cùng một chỗ, đất bằng nhấc lên kinh lôi thanh âm. Cuồn cuộn khí vòng tự giữa hai bên, như gợn sóng hướng phía bốn phía quét ngang mà ra. Chỉ thấy Thương Minh bên trong, cái bàn, cửa sổ các loại đều tung bay vỡ vụn, liên tiếp nổ vỡ ra tới. Mộ Phong thân hình thoát một cái, lui ra phía sau nửa bước. Mà Vô Hạo Diễm thì là liền lùi lại 7-8 bước. Mệnh hải tứ trọng linh nguyên lại như thế hùng hồn. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, mệnh hải tứ trọng là mệnh hải cảnh thuế biến chi cảnh, trong cơ thể mệnh hải sẽ từ dòng suối hóa thành cuồn cuộn giang sông. Mệnh hải tam trọng cùng mệnh hải bốn trọng cảnh giới mặc dù chỉ kém một trọng. Nhưng thực lực nhưng khác biệt cực lớn, không nói khoa trương chút nào, mệnh hải tứ trọng võ giả có thể tùy tiện diệt sát hơn 10 mệnh hải tam trọng võ giả. Mộ Phong bộc phát ra năm đầu huyết thống chi lực toàn lực một quyền đủ để oanh sát mệnh hải tam trọng võ giả, lại vẻn vẹn chỉ là đánh lui Vô Hạo Diễm. Có thể thấy được cái này Vô Hạo Diễm thực lực xác thực không bình thường. Bạch bạch bạch, Vô Hạo Diễm bước chân liền lùi lại, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh địa, mặt đất lõm hơn một xích sâu dấu chân, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Thực lực của ngươi, Vô Hạo Diễm ngang ngược đôi mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn hiển nhiên không ngờ tới, Mộ Phong tu vi bất quá mệnh hải nhất trọng, thực lực lại mạnh như thế. Đùng đùng đùng, đột nhiên, Thương Minh nội bộ truyền đến thanh thúy tiếng. Vỗ tay, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tân Chính Hạo mang theo một chi đội ngũ từ Thương Minh phòng trong chậm bước ra ngoài. Chậc chậc chậc, Mộ công tử a, ngươi vậy thì không nói. Chúng ta Cửu Lê Thương Minh có thể là cấm đánh nhau, ngươi xem một chút ngươi, đem chung quanh nơi này phá hoại thành dạng này, ngươi muốn như thế nào bồi thường nha. Tân Chính Hạo vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Mộ Phong, chỉ là tiếu dung đâu còn có mới nhiệt tình, mà là tràn đầy âm lãnh. Mộ Phong ánh mắt nháy mắt trầm xuống, hắn như thế nào nhìn không ra, đây là Tân Chính Hạo cùng Vô Hạo Diễm vì hắn đặt ra bẫy. Cách chương.